Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, chương 158. Trong nháy mắt bạo tạc. Trong mơ hồ, lại có thể so với nguyên đan kỳ cửu trọng đỉnh phong hư quân. Tốt, vậy ta cần phải bắt đầu. Tần Dịch đứng tại 10 km có hơn, sắc mặt nghiêm túc nói: "Chờ một chút, lúc này lại có một vị nguyên đan kỳ nguyên soái đột nhiên gọi lại, đem ngươi toàn bộ khí tức phóng xuất ra, ta muốn xác nhận ngươi không có áp chế cảnh giới, là thật sự là nguyên đan kỳ ngũ trọng." Hắn như cũ trong lòng còn có lo nghĩ, vô cùng cẩn thận. Oanh, một cỗ cường đại khí tức phóng lên tận trời, là nguyên đan kỳ ngũ trọng khí tức ở trên thân Tần Dịch bạo phát đi ra. Cùng phổ thông nguyên đan kỳ ngũ trọng so sánh, trên người hắn khí tức rõ ràng muốn nhỏ yếu rất nhiều, thậm chí không bằng mấy vị này nguyên soái bên trong nguyên đan kỳ ngũ trọng. "Hiện tại có thể a?" Tần Dịch hỏi. Mấy vị nguyên soái lẫn nhau đối với nhìn thoáng qua, trong lòng một điểm cuối cùng lo nghĩ rốt cục triệt để tiêu trừ. Không cách dùng bảo, không dùng pháp lực, chân chính nguyên đan kỳ ngũ trọng tại 10 km bên ngoài, cách không một quyền oanh kích, như vậy đánh ra tới một quyền lực đạo là tuyệt không có khả năng đồng thời oanh sát cái này 10 vị đường đường nguyên đan kỳ hư quân. Huống chi bọn hắn đều là võ trang đầy đủ, vận dụng tất cả có thể vận dụng át chủ bài, mà lại kết thành chiến trận, đem thực lực tăng lên tới gần như nguyên đan kỳ cửu trọng tình trạng. Đừng nói là một quyền, liền xem như 10 quyền, 100 quyền cũng có thể nhẹ nhõm. Tần Dịch giơ lên tay phải kia, 5 ngón tay nắm tay, lăng nhiên một quyền oanh kích, nổ tung. Thập đại nguyên đan kỳ hư quân, Đại Ly Vương triều binh mã đại nguyên soái, trong nháy mắt bạo tạc. Cái kia 10 bộ cường đại thân thể, tại vô số người trong tầm mắt, lăng không bạo tạc, hóa thành một đoàn nồng đậm huyết vụ, bị thiếu niên hoàng đế kia một ngụm thôn phệ hầu như không còn. Không có hoa chiêu, chính là thật đơn giản một quyền oanh kích, thậm chí tất cả mọi người thấy được, Tần Dịch hết thảy đều là tại dựa theo đánh cược quy tắc tiến hành, nhưng mà chính là điều đó không có khả năng công phá một quyền. Chính là cái này nhìn như nhỏ yếu một quyền, lại trực tiếp đem thập đại nguyên đan kỳ cách không tươi sống đánh nổ. Không có kết cấu gì, không có chút nào logic. Tóm lại, Tần Dịch thắng, cứ như vậy đánh thắng, đem 10 vị nguyên đan kỳ tuyệt đại cường giả trong nháy mắt một quyền đánh nổ, mà lại tại thôn phệ hết thập đại nguyên đan kỳ huyết nhục tu vi đằng sau, Tần Dịch khí tức vậy mà tại bành trướng. Oanh, một cỗ càng cường đại hơn khí thế từ trên người hắn bộc phát, là đột phá ngay trước Đại Ly Vương triều trên 100 ức quân đội trước mặt. Tần Dịch lần nữa đột phá, bước vào nguyên đan kỳ đệ lục trọng, như ăn cơm uống nước, không trở ngại chút nào. Tấn thăng lục trọng, đây rốt cuộc là cái gì logic? Trong nháy mắt, tất cả mọi người mộng bức, liền ngay cả thượng thương chi chu bên trong, đám kia đến từ Đại Tần Vương triều các cường giả, cũng tất cả đều nhìn trợn tròn mắt. Cách 10 km khoảng cách, tay không tấc sát, lại có thể một quyền oanh sát nguyên đan kỳ, hơn nữa còn là 10 vị nguyên đan kỳ a, 10 vị võ trang đầy đủ, tăng lên đến trạng thái đỉnh cao nhất nguyên đan kỳ a. Thế nhưng là, hắn lại cứ như vậy một quyền oanh sát, mà lại còn đem thập đại nguyên đan kỳ đều thôn phệ, một hơi liền cho hết nuốt. Vẻn vẹn một giây sau, hắn cứ như vậy tấn thăng, trực tiếp bước vào nguyên đan kỳ lục trọng cảnh giới. Quả thực là không thể tưởng tượng, căn bản là không có cách đi tìm hiểu. Còn có người muốn cho ta đánh một quyền thử một chút sao? Tần Dịch cười lạnh nói, tam giai tuyệt đối miểu sát chỉ là 10 km phạm vi công kích. nhất định phải để bọn hắn tất cả đều tập trung ở cùng một chỗ. Tần Dịch mới có thể làm đến trực tiếp một quyền miểu sát. Bằng không, phân tán ra đến, từng cái đánh chết, tất nhiên sẽ để mấy vị khác nguyên đan kỳ sớm phát giác được uy hiếp. Trực tiếp liền lựa chọn chạy trốn, mà bây giờ, Tần Dịch một quyền liền toàn bộ miểu sát, không có cơ hội chạy trốn, thậm chí suy nghĩ vì cái gì thời gian, đều khó có khả năng tồn tại. Trực tiếp, bọn hắn liền chết hết. Ma quỷ a, hắn là ma quỷ, không biết là ai trước hoảng sợ hô to, ầm một tiếng buông xuống binh khí, quay người liền liều mạng chạy trốn. Ầm ầm, cỗ này bầu không khí sợ hãi, liền như là như bệnh dịch, ở trên trục tỷ đại ly trong quân đội, cấp tốc truyền bá, ma quỷ tí ấy, mau trốn a, ta không muốn chết a, đừng có giết ta thật không muốn chết a, mụ mụ, mụ mụ, ta muốn mụ mụ, ta muốn về nhà, ngoặc kép, trong nháy mắt, một truyền mười, mười truyền trăm, trên trăm ức đại quân, thế mà tại trong khoảnh khắc, quân tâm sụp đổ, sĩ khí tan rã, tất cả mọi người tại quang mũ cởi giáp, liều mạng muốn chạy trốn, vị kia đại tần vương triều hoàng đế, thật sự là quá kinh khủng, vẻn vẹn một quyền, liền đánh từ xa chết 10 vị đại nguyên soái, đó cũng đều là nguyên đan kỳ hư quân a, gần như vô địch giống như tồn tại a. Chỉ có như với những nhân vật cường đại, dòng dã 10 cái, đều tại chung vào một chỗ, vẫn còn không đủ đại tần hoàng đế một quyền oanh sát. Ngay cả 10 vị đại nguyên soái đều bị hắn trong nháy mắt đánh nổ. Huống chi là bọn hắn những lính quèn này tiểu tốt. Trốn, đào mệnh, trốn được càng nhanh càng tốt, trốn được càng xa càng tốt. Trong chốc lát, tất cả đại ly trong lòng của binh lính, tất cả đều là tràn đầy chạy trối chết ý nghĩ, không quan tâm, chỉ muốn mau trốn ra nơi địa ngục này, chạy ra tôn này ma quỷ lòng bàn tay. Đại ly vương triều quân tâm triệt để hỏng mất, các ngươi còn thất thần làm gì, đuổi theo cho ta, giết cho ta. Tần Dịch lạnh lùng ra lệnh, hắn chỉ là thuấn sát đại ly vương triều 10 vị nguyên soái, nhưng là bọn hắn trên trăm ức đại quân vẫn tồn tại, nếu như không đem chi này khủng bố vô biên quân đội diệt sát, ngày sau vẫn sẽ có khả năng xâm lấn đại tần vương triều. Giết, giết, giết, cùng ta giết a, xông lên a, làm chết bọn này nhỏ cách quỷ tử, chơi chết hắn mẹ. Ngoặc kép, trong nháy mắt, tất cả đại tần vương triều các cường giả, tất cả đều sôi trào, ngay cả 10 vị mạnh nhất nguyên đan kỳ, đều bị Tần Dịch một quyền đánh nổ, còn lại bọn này chỉ muốn chạy trối chết quân ô hợp. Còn có cái gì phải sợ? Tất cả mọi người lập tức giống như nối đuôi nhau mà ra, điên cuồng đuổi giết lấy cái kia phiến đen nghịt đào binh. Liền ngay cả Tần Dịch chính mình cũng không có nhàn rỗi, đồng dạng xông vào trong chiến trường, bắt đầu một trận điên cuồng nhất truy sát. Đương nhiên, mục tiêu của hắn phi thường minh xác, chỉ giết những kim đan kỳ kia trở lên cường giả. Về phần kim đan kỳ phía dưới, Tần Dịch không có nửa điểm hứng thú, mặc kệ là bọn hắn chém giết giá trị, hay là thôn phệ giá trị, với hắn mà nói, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tại chém giết 10 vị nguyên đan kỳ nguyên soái đằng sau, Tần Dịch tiên tinh số lượng liền tăng lên tới 80.000 tiên tinh, mà tại cái này đến cái khác kim đan kỳ ngã xuống đằng sau, hắn tiên tinh số lượng ném ở tiếp tục tăng trưởng. Những này kim đan kỳ mặc dù lại yếu lại nghèo, nhưng thắng ở số lượng thật sự là rất rất nhiều, giấu ở đào vong ngay trong đại quân, nhưng tại Tần Dịch trong mắt, bọn hắn lại như là trong bầu trời đêm ngôi sao một dạng sáng tỏ, bị hắn không ngừng thuấn di chém giết. 10 cái, 50 cái, 100 cái, 300 cái, 600 cái, chờ cái kia phiến đen nghịt đại quân, bị đại tần vương triều các cường giả truy sát đến không sai biệt lắm thời điểm, Tần Dịch một hơi chém giết kim đan kỳ cường giả, số lượng đã vượt qua kinh người hơn 2,400 vị. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.